Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì cô kia đã bước tới khu nhà vệ sinh và đóng cửa một buồng nhỏ lại. Chu vừa chạy xuống theo, cũng không quên liếc mắt nhìn dọc hành lang ở nhà sàn, tuy rằng cái bóng đèn kia đã biến mất. Nghĩ rằng có lẽ mình hoang tưởng, thế nên cũng chỉ cười cái thói nhát gan của mình và nhẹ nhàng bước vào một buồng nhỏ để giải quyết nỗi buồn. Lúc dùng đi ra để mà rửa tay, nhìn lại thì cả bốn nhà cầu đều mở cửa trống không. Có lẽ là cô kia đã quay lại rồi sao? Dùng đứng đó rửa tay và nhìn vào gương, bây giờ cô mới để ý cái bóng đèn vàng rõ ràng lúc nãy mà bây giờ sáng chói trở lại sao? Dung còn đang lau tay thì bất ngờ một cái cảm giác đợt trần lại xuất hiện. Dung run rẩy sợ hãi bước vội ra khỏi nhà vệ sinh. Chợt nhiên cái vòi nước khi nãy, khi không lại tự dưng chảy nước xối xả, khiến cho cô giật mình quay đầu lại nhìn. Kiểu vòi đó là vòi vặn, làm sao mà khi không nước lại chảy ào ào ra được cơ chứ? Bỗng nhiên cái bóng đèn nhà tắm lại một lần nữa tắt ngấm. Dùng đứng đó căng mắt nhìn vào khu nhà vệ sinh tối om và tưởng tượng ra rằng từ trong bóng tối đó sẽ có một phong hồn xuất hiện. Thế nhưng trái lại với những gì mà Dung nghĩ, bất ngờ da gà ở gáy của cô như có hơi lạnh phả vào mà dựng đứng. Cái cảm giác như có ai đấy đang đứng sát sạng sạc ngay sau lưng mình khiến cho cô cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Nhịp tim của cô như chậm đi. Dung quay phát đầu lại nhìn. Cô thất kinh hét lên khi mà ngay sau lưng của Dung chính là người con gái toàn thân bê bết máu với một khuôn mặt đáng sợ đến trùng mình. Máu bê bết trên miệng, cả gương mặt thối rữa, hai mắt lồi ra với cái đầu bù xù bê bết. Đó chính là cái khuôn mặt mà Dung đã nhìn thấy trong gương lúc cô đánh răng rửa mặt. Hồi năm, Marie đẫm máu. Final exam cuối cùng cũng đã xong, và có lẽ là cái thời gian du học của Hiển cũng có thể coi là đã hoàn thành. Để ăn mừng tấm bằng 4 năm đại học của mình, và đồng thời cũng là để chia tay cái đám bạn đa chủng tộc của mình, Hiển đã mở ra một cái bạc thi hoành tráng tại căn hộ mà mình đã thuê. Tối hôm đó, cả căn hộ của Hiển phát ra cái thứ nhạc ầm ĩ cộng với tiếng cười trùa ngả ngấn. Nhưng có lẽ cũng may thay mà mấy người hàng xóm gần đó đã không gọi 911 để phản ánh về cái vấn đề ồn ào. Đâm ra là cái cuộc vui của Hiển cũng coi như là được trọn vẹn. Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, tiếng nhạc đập thình thịch có lẽ cũng đã dịu đi. Đám bạn của Hiển đã về gần hết. Một số đứa sau khi nóc vừa rượu vừa bia thì chúng nó cho chó ăn chè và nằm gục khắp nơi trong nhà, từ nhà bếp cho tới cầu thang. Chỉ còn lại có Hiển và ba đứa bạn người Mỹ thân là vẫn còn đang ngồi ở sofa cười ầm ĩ và truyền tay nhau điếu cỏ mùi cày cày. Không hiểu vì lý do gì mà khi không tự nhiên mấy đứa lại bắt đầu bàn về phim ảnh, mà cũng chẳng có phải là những bộ phim thần thánh hay xa lạ gì, mà chính là bộ phim đang làm điên đảo giới trẻ. Bộ phim có tên là Paranormal Activity. Hiển ngồi đó bay cũng khá cao rồi, thấy mấy đứa bạn Mỹ cứ kêu là sợ lắm thì tự nhiên nó bật cười khanh khách. Mấy đứa bạn Hiển thấy cậu cười như điên dại thì chúng nó hỏi cười cái gì, và hỏi rằng Hiển đã coi cái phim đó chưa, không lẽ Hiển không sợ. Hiển vừa ngồi đó vừa cười, vừa giảng đạo cho chúng nó hiểu thế nào là ma quỷ và như thế nào mới gọi là đáng sợ. Tuy nhiên mỗi nơi một khái niệm tâm linh khác nhau, làm sao mà bắt người theo đạo Thiên Chúa sợ những thứ coi là ma quỷ của đạo Phật được cơ chứ. Cả lũ ngồi đó chìm cười trong cái mùi cỏ ngày ngày và cãi nhau chí chóe về vấn đề ma quỷ. Kết thúc cuộc cãi vã, bọn bạn Mỹ của Hiển thấy rằng cậu ta quả quyết không tin vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net